Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, tâm tư. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc không khỏi siết chặt, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia phức tạp. Năm đó Đại Long Sơn lựa chọn che chở Đại Nguyên Hoàng tộc quả phụ, vì lại phòng ngừa tiến vào thế tục trong loạn chiến, lựa chọn ẩn thế. Lại là không nghĩ tới nguyên bản lo lắng sự tình vẫn là không cách nào tránh khỏi sinh ra. Mộ Dung Thiên Thương trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, nghiêm nghị nói ra, có phải hay không những tên kia? Mộ Dung Thiên Hùng chậm rãi gật đầu, nói ra, những tên kia chung quy là không cách nào buông xuống đã từng cao cao tại thượng địa vị. Mặc dù đổi họ, thế nhưng là trong lòng lại là một mực không nguyện ý. Mộ Dung Thiên Lang có chút ngưng thần, lên tiếng nói ra, năm đó liền không nên che chở bọn hắn. Mộ Dung Thiên Hùng chậm rãi nói ra, hiện tại đã là trễ. Mộ Dung Thiên Lang gật gật đầu, nói ra, cái kia hoàng hậu hướng ngươi thử đè ép. Mộ Dung Thiên Hùng nói ra, hoàng hậu một mực tại cực lực xúc tiến phủ thái tử cùng Đại Long Sơn thông gia, nhưng là ta cự tuyệt. Mộ Dung Thiên Lang nói ra, cự tuyệt tốt, kia phủ thái tử thông gia là giả, chỉ sợ muốn nhờ chúng ta Đại Long Sơn tay đi làm ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình mới là thật. Mộ Dung Thiên Hùng cười cười, nói ra, ta nghĩ cũng là như thế, đáng tiếc Đại Long Sơn bên trong ra phản cốt, ta không biết Mộ Dung Dài Hiên đến cùng hoàng hậu đạt thành dạng gì giao dịch. Nhưng là có một chút là khẳng định, hiện tại chúng ta cự tuyệt, cũng chính là đưa tới vô tận phiền phức. Mộ Dung Thiên Thương trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, nói ra, có phiền toái gì, cái này Đại Long Sơn cũng không so với cái kia trong giang hồ tiểu môn phái tùy ý bị người nắm. Lúc trước chúng ta có thể khiến cho lấy Thái Càn Hoàng đế lui bước. Như vậy hiện tại một cái hoàng hậu có thể lớn bao nhiêu năng lực? Mộ Dung Thiên Hùng lắc đầu, nói ra, thế gian hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa. Đại Long Sơn đã không phải lúc trước Đại Long Sơn, mà Thái Càn cũng không còn là năm đó Thái Càn. Năm đó như thế nào? Phóng tới hiện tại đã là không thể được. Mộ Dung Thiên Thương thần sắc biến đổi. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc ngược lại là có mấy phần thản nhiên, trầm mặc một chút, nói ra, nói rằng đi, ngươi tới nơi này đến cùng ra sao sự tình? Mộ Dung Thiên Hùng cười cười, ánh mắt nhìn về phía Vũ Tàng Các, ta đến cùng người ở bên trong có quan hệ. Mộ Dung Thiên Lang nói ra, ngươi đem Đại Long Sơn lệnh cho hắn rồi. Mộ Dung Thiên Hùng trầm giọng nói ra, Đại Long Sơn lệnh bên trong bí mật chúng ta là không cách nào đoán được. Dứt khoát đưa ra ngoài cũng tốt, cho bọn hắn một cái cơ hội. Nói không chính xác đối ta Đại Long Sơn cũng có được lợi ích to lớn. Mộ Dung Thiên Lang trầm tư một chút, nói ra, tuổi như vậy chính là tiến vào tông sư chi cảnh, phóng nhãn thiên hạ cũng là không có mấy người có thể làm được. Thật sự là hắn đáng giá ta Đại Long Sơn lôi kéo. Mộ Dung Thiên Hùng gật đầu, nói ra, không chỉ là như thế, ta nghĩ lai lịch của người này càng thêm kinh khủng, không biết các người phải chăng chú ý đến kiếm trong tay hắn. Mộ Dung Thiên Lang trong đôi mắt toát ra một tia nghi hoặc, kiệt lực hồi tưởng đến, Mộ Dung Thiên Thương trong thần sắc thì là toát ra một tia không kiên nhẫn. Trực tiếp lên tiếng nói ra, nhị ca, người ít đến nơi này thừa nước đục thả câu, có lời gì nói là được. Mộ Dung Thiên Hùng cười cười, nói ra, hắn cõng ba thanh danh kiếm. Cái gì? Ba thanh danh kiếm? Mộ Dung Thiên Thương không khỏi hét lên kinh ngạc ngữ điệu. Đối với thập đại danh kiếm, nội tình thâm hậu Đại Long Sơn há có thể là không rõ ràng. Lúc trước Mộ Dung nhất tộc hao phí toàn bộ thực lực, vận dụng hết thảy thủ đoạn mới là đem thập đại danh kiếm một trong, xếp hạng thứ 6 lông mày kiếm bỏ vào trong túi. lúc trước bỏ ra đại giới cỡ nào. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn đều là có chút tối tự phát sợ hãi. Lại là chưa từng nghĩ lại là có người một chút chi có được ba thanh danh kiếm. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Ngay tại lúc đó, bọn hắn cũng là rất khó tưởng tượng Lý Kỳ Phong đến cùng có loại nào cường đại bóng lưng. Lại có thể đem cái này ba thanh danh kiếm chiếm làm của riêng. Mộ Dung Thiên Thương trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia tham lam chi quang. Danh kiếm mị lực không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt. Phải không, chúng ta, Mộ Dung Thiên Thương trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ngay tại lúc đó, còn làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Mộ Dung Thiên Hùng thần sắc mãnh liệt, tốt nhất thu hồi lòng tham. Cho dù là ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tăng thêm hắn còn có không biết bao sâu bối cảnh, lai lịch. Nếu như ngươi muốn chết cũng không nên đem toàn bộ Đại Long Sơn liên lụy đi vào. Mộ Dung Thiên Thương trong thần sắc toát ra một tia lệ khí. Nói ra, nơi này là Đại Long Sơn. Chúng ta chỉ cần lặng yên không tiếng động làm. Ai có thể biết đâu. Mộ Dung Thiên Lang trong thần sắc toát ra một tia tức giận. Nghiêm nghị nói ra, cái chủ ý này ngươi tốt nhất bỏ đi. Trừ phi ngươi muốn cho toàn bộ Đại Long Sơn đều bồi tiếp ngươi đi chết. Mộ Dung Thiên Thương cổ không khỏi co rụt lại. Mộ Dung Thiên Hùng chậm rãi nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt. Ta tin tưởng hắn đối Đại Long Sơn khẳng định có lấy lợi ích to lớn. Cho nên chúng ta nhất định phải thật tốt kết giao. Mộ Dung Thiên Lang trầm tư một chút, nói ra, ngươi là muốn đem món đồ kia đưa ra ngoài à? Mộ Dung Thiên Hùng gật gật đầu, nói ra, món đồ kia đặt ở chúng ta nơi này cũng là phỏng tay củ khoai. Đại Long Sơn cũng là không có kia phần năng lực có thể đem chiếm làm của riêng. Dứt khoát thoải mái đưa ra ngoài, phát huy lớn tác dụng. Mộ Dung Thiên Lang quả quyết nói ra, ta đồng ý, bất quá ta vật kia nơi phát ra. Mộ Dung Thiên Hùng nói ra, nói rõ sự thật, chân thành tương giao, quý ở thẳng thắn, chúng ta vẫn là không muốn chơi giả bộ kia. Mộ Dung Thiên Lang gật gật đầu, nói ra, có thể. Mộ Dung Tử Hàm tĩnh đứng đấy, nghe mấy vị lão tổ nghị luận, trong thần sắc lộ ra rất là không cam lòng. Bản thân vì Đại Long Sơn thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, Mộ Dung Tử Hàm từ nhỏ là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Mộ Dung lão tổ đối nàng cũng là vô cùng coi trọng. Thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Mộ Dung lão tổ sẽ thật tình như thế đối đãi một người, cho dù là nàng cũng là kém một chút làm Đại Long Sơn vật hy sinh. Đang lúc tâm tư bất định thời điểm, Mộ Dung Thiên Hùng thanh âm truyền vào trong tai, cô nàng, ngươi lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, bởi vì ta Đại Long Sơn tìm tới một vị thực lực mạnh mẽ như vậy nhân vật. Thật sự là không dễ, một cái công lớn, không biết ngươi nghĩ muốn dùng cái gì chỗ tốt. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Còn hy vọng lão tổ không nên truy cứu Tử Hàm đại bất kính chi tội chính là vạn hạnh. Mộ Dung lão tổ không khỏi cười ra tiếng. Tốt một cái linh lung tâm tư a. Ta nói cùng phủ thái tử thông ra sự tình như vậy coi như thôi. Ngươi làm hết thảy ta tự nhiên cũng sẽ không lại truy cứu. Mộ Dung Tử Hàm sắc mặt không khỏi đỏ lên, nói, đa tạ lão tổ. Mộ Dung Thiên Hùng trong thần sắc toát ra một tia phiền muộn, lên tiếng nói ra, hiện tại Đại Long Sơn tựa như là kia đại dương mênh mông bên trong thuyền buồm, nguyên bản liền chịu không được sóng to gió lớn, lại là không nghĩ tới vẫn là bắt đầu rỉ nước, hiện tại cái này Đại Long Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong, hiện tại chỉ có ngươi có thể nâng lên gánh nặng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.